Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, ngươi có thể như thế nào? Thanh Lâm nhìn về phía Dịch Hằng, chỉ thấy Dịch Hằng giờ phút này song mâu tràn đầy tơ máu. Gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, bộ dáng kia, nếu là ánh mắt có thể giết người, Thanh Lâm cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Giờ phút này Dịch Hằng đã hận thấu Thanh Lâm, ba tương đương, Thanh Lâm căn bản mặc kệ ánh mắt của hắn, lại là một cái tát vung tới. Thanh Thúy Minh Sáng, động lòng người màng tai, ngươi nhìn cái gì? Thanh Lâm trên trán mang lên một chút khiêu khích, đây là có rất ít, ngươi không phải không hội hạ thủ lưu tình sao? Ngươi không phải muốn cho ta ngoài ý muốn tử vong sao? Như thế nào, hôm nay chỉ có thể trừng mắt mắt chó của ngươi, như thế như vậy cừu hận xem ta hả? Ba tương đương, liên tục không ngừng cái tát tựa hồ không có cuối cùng. Mặc dù Thanh Lâm không có sử dụng tu vi, có thể hắn cái này hơn 10 bàn tay xuống, Dịch Hằng mặt cũng sưng lão cao. Thanh Lâm sư huynh thật sự là quá cường hãn, ta vẫn cho là Thanh Lâm sư huynh rất ít xuất hiện. Không nghĩ tới cao điệu mà bắt đầu. Vậy mà đáng sợ như vậy. Cái kia Dịch Hằng thế nhưng mà bổ thiên các thánh tử a. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm sư huynh trong tay, lại như cái chó chết đồng dạng bị bắt chặt. Cái kia khuôn mặt đều sưng trở thành đầu heo. Đáng đời, lại để cho hắn hung hăng càn quấy. Làm người phải ít xuất hiện điểm. Tu vi cao thì như thế nào? Thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn, nói không chừng ngày nào đó tựu gặp được gốc già. Bốn phía tu sĩ đều là chật chật tán thưởng, cơ hồ thiên về một bên đứng tại Thanh Lâm bên này. Cái kia Dịch Hằng thật sự là quá mức khiến người chán ghét rồi. Mặc dù giờ phút này bị Thanh Lâm đánh thành như vậy, cũng không có người cảm thấy đáng thương, chỉ là nhìn có chút hả hê mà thôi. Thanh Lâm, đây là đang thổ lộ lửa giận a hát. Vũ Hành cùng Giang Thần đứng chung một chỗ, gặp Thanh Lâm không ngừng phiến đánh Dịch Hằng. Giang Thần thở dài, Vũ Hành khẽ lắc đầu, thở dài, ta mới đạt tới khai thiên cảnh trung kỳ thân thể, liền kích động, còn muốn cùng Thanh Lâm sư huynh luận bàn một phen, không có nghĩ đến thực lực của người này tăng lên, so với ta muốn khủng bố nhiều hơn. Đem Dịch Hằng đều đánh thành bộ dạng như vậy, ít nhất cũng là khai thiên cảnh hậu kỳ thân thể tu vi. Thanh Ngưng tựu thanh tú độc lòng người, đứng tại bên cạnh hai người, mỹ lệ hai má hiện ra sáng bóng, song mâu lưu chuyển, trầm mặc không nói. Thanh Lâm, ngươi coi như là cho ta một cái mặt mũi, thả Dịch Hằng a. Phong Thủy Hàn mày nhíu lại càng ngày càng sâu. Tiếp tục như vậy, Dịch Hằng còn không bị tươi sống đánh chết a hát. Ta cho mặt mũi ngươi, có thể hắn không để cho. Thanh Lâm lại là một cái tát phiến tại Dịch Hằng trên mặt. Thản nhiên nói, đi nữ nhi của ta trước mặt quỳ xuống. Cùng nàng nhận thua, lần này ta liền tha ngươi. Ngươi nằm mơ, Dịch Hằng gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Muốn lại để cho Dịch Mỗ nhận thua đều khó có khả năng. Chớ nói chi là lại để cho Dịch Mỗ quỳ xuống. Ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Ba tương đương, Thanh Lâm trực tiếp một cái tát phiến tới. Chợt nhìn về phía Phong Thủy Hàn, lộ ra bất đắc dĩ. Thiểu các chủ, ngươi cũng thấy đấy. Không phải Thanh Mỗ không để cho hắn cơ hội. Thật sự là chính bản thân hắn không quý trọng. Phong Thủy Hàn thần sắc có chút bất mãn, xin lỗi lên đường xin lỗi đã thành, vì sao cần phải quỳ xuống nói xin lỗi? Thanh Lâm cái này rõ ràng tự là không nghĩ cho Dịch Hằng cơ hội. Dùng thân phận của Dịch Hằng địa vị, chẳng những đại biểu cho khai thiên cảnh cường giả, càng đại biểu cho bổ thiên các, hắn ngôn hành cử chỉ, há có thể như vậy tùy ý, ta cảm thấy đắc đạo xin lỗi khả dĩ. Quỳ xuống cũng không cần rồi, dù sao Dịch Hằng là ta bổ thiên các thánh tử, việc này truyền đi, ta Bổ Thiên Các cũng sẽ phi thường mất mặt. Phong Thủy Hàn nói, mất mặt. Thanh Lâm nhướng mày, hỏi ngược lại, đã biết đạo mất mặt, lúc trước vì sao phải tuyển hắn với tư cách Bổ Thiên Các thánh tử? Đã biết đạo người này tính cách làm cho người chán ghét, sớm muộn gì sẽ cho Bổ Thiên Các mang đến tai họa. Lại vì sao tuyển hắn là thánh tử? Đừng nói cho ta không phải các ngươi tuyển, như Bổ Thiên Các thật sự không nghĩ, hắn đều không có tuyển bạt khả năng. Thế nhưng mà, Phong Thủy Hàn còn muốn nói cái gì đó, lại nghe cái kia Dịch Hằng Khàn giọng quát, ta sẽ không hướng cái này tạp chủng xin lỗi, như có khả năng, ta nhất định phải đem hắn sống quả một vạn lần. Nghe vậy, Phong Thủy Hàn biến sắc, Thanh Lâm thì là sửng sốt một chút về sau, phát ra cười to, nói rất hay như là Thanh Mỗ sai tựa như, đã như vậy. Cái kia Thanh Mỗ ngược lại thực không thể cho ngươi cơ hội này. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, dùng Thanh Lâm thực lực, hoàn toàn khả dĩ một cái tát đem hắn phiến chết. Nhưng Thanh Lâm tự là không, hắn chính là muốn trước mặt nhiều người như vậy, hung hăng phiến thượng Dịch Hằng mấy cái tát. Đối với Dịch Hằng loại người này mà nói, có lẽ chết thật sự không sợ. Nhưng đem làm nhiều người như vậy phiến đánh khuôn mặt của hắn. Nhưng lại so chết còn muốn khó có thể thừa nhận tra tấn. Thanh Lâm, việc này đã đủ rồi. Phong Thủy Hàn thần sắc triệt để chìm xuống đến. Hướng Thanh Lâm nói, Dịch Hằng bất kể như thế nào, đều là ta Bổ Thiên Các thánh tử. Ngươi lại để cho hắn như thế mất mặt, cũng theo bên cạnh dẫm ta Bổ Thiên Các một cước. Việc này như vậy thôi. Thả Dịch Hằng, trước khi sự tình, ta Bổ Thiên Các cũng sẽ không biết truy cứu. Nghe nói lời ấy, một bên Tô Ảnh thần sắc nhất biến, biết được Phong Thủy Hàn tức giận, một bên là Thanh Lâm, một bên là Phong Thủy Hàn. Cả hai trước khi quan hệ coi như không tệ, Tô Ảnh thực không muốn bởi vì một cái Dịch Hằng, mà làm cho hai người xuất hiện cái gì mối thù truyền kiếp. Ý của ngươi là... Mặc kệ Dịch Hằng làm là đúng hay sai, Thanh Mỗ cũng không thể cho hắn một chút giáo huấn hả? Thanh Lâm nhìn Phong Thủy Hàn một mắt, lộ ra cười lạnh, thiểu các chủ, Thanh Mỗ bội phục cách làm người của ngươi, nhưng không có nghĩa là, ta tựu e ngại Bổ Thiên Các. Dịch Hằng cuồng vọng đa đoan, ở đằng kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chính giữa thời điểm. Là được tuyên bố muốn hào hào giáo huấn một chút Thanh Mỗ. Ra thí luyện chi địa, lại là đang tại ngươi đợi mặt, dõng dạc nói chặn đánh giết Thanh Mỗ. Ta có chút mê hoặc, như Thanh Mỗ thực lực không đủ, phải chăng muốn sinh sinh nuốt xuống cơn tức này? Như Dịch Hằng thật sự muốn động thủ giết ta, phải chăng ta cũng chỉ có thể trơ mắt bị giết? Ngươi ngược lại là buồn cười. Dịch Hằng tài nghệ không bằng người, đem người Bổ Thiên Các cho chuyển đi ra, thực cho rằng Thanh Mỗ hội e ngại hay sao? Thanh Lâm cầm lấy Dịch Hằng, thân ảnh lơ lửng, ánh mắt đảo qua Bổ Thiên Các hết thảy chi nhân, chậm rãi nói ra, hôm nay, như Dịch Hằng không giao cho nữ nhi của ta quỳ xuống xin lỗi. Cái nào tông môn ra mặt cũng vô dụng. Thanh Lâm, ngươi đừng hơi quá đáng. Phong Thủy Hàn ánh mắt bất thiện, hắn với tư cách Bổ Thiên Các thiểu các chủ, quyền nói chuyện thật lớn, nhưng Thanh Lâm nhưng lại cứng mềm không ăn, mình nói như thế nào vô dụng, ta tựu quá mức, ngươi có thể như thế nào? Thanh Lâm ánh mắt trở nên lạnh như băng, ba tương đương một cái tát phiến tại Dịch Hằng trên mặt. Tiếp theo hướng Phong Thủy Hàn nói, Phong Thủy Hàn... Làm người muốn thấy rõ sở thế sự, ta liền có thể nói cho ngươi biết, ngươi vì Dịch Hằng đối địch với ta, không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, ta không nghĩ đối địch với ngươi, có thể Dịch Hằng là ta Bổ Thiên Các thánh tử, ta với tư cách Bổ Thiên Các thiểu các chủ, không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn bị ngươi vũ nhục. Phong Thủy Hàn nói, vũ nhục, Thanh Lâm phản cười rộ lên. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. ta nhìn ngươi đặc biệt sao, chính là mắt mù. Như Thanh Mỗ giờ phút này đều xem như vũ nhục. Cái kia trước khi cái này tạp chủng cùng Thanh Mỗ theo như lời chi lời nói. Lại là mấy thứ gì đó? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.